Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, phản kháng. Dư Nhất Minh, nam, 45 tuổi, Đông Châu kỹ sư chuyên khoa học viện hiệu trưởng, Chu Hạc trong miệng, vắt cổ chày ra nước, trung đẳng vóc dáng, đầu trọc, bụng bia, mang theo chút trung niên mập ra đặc thù. Cực kỳ giống trong đám người tùy ý có thể thấy phổ thông đại thúc. Phương Tiên cũng liền ở trên điển lễ gặp qua hiệu trưởng một hai lần. Trước kia ấn tượng bạc nhược, nhưng lần này lại cảm giác mười phần bất đồng. Là đồng học, ngươi hào, gặp gỡ là tại một gian chuyên môn an bài trong phòng họp tiến hành. Dư Nhất Minh vừa thấy được Phương Tiên, lập tức mười phần nhiệt tình trên mặt đất tới nắm tay. Trời sinh võ thánh a, chậc chậc, ra người như vậy một cái kỳ tài, là cho trường học của chúng ta làm vẻ vang. Sang năm chiêu sinh cùng kinh phí đều có được rơi xuống, đây là ta phải làm. Phương Tiên mặt mang mỉm cười, cùng Dư Nhất Minh hàn huyên một hồi, phát hiện hiệu trưởng tựa hồ không quá đơn giản, có chút ngoài sáng ngầm lời nói khách sáo hương vị. Bất quá cũng không quá để ý, hắn lúc này là vũ thần tinh tiêu điểm, liền ngay cả vũ thần đại học Đạm Đài Yêu cũng không dám như thế nào. Huống chi chỉ là một cái Dư Nhất Minh, một cái gà rừng đại học hiệu trưởng, chính là không bằng đỉnh lưu trường học phổ thông lão sư. Hiệu trưởng, ngài có chuyện nói thẳng, với tư cách là đệ tử, ta khẳng định nguyện ý vì trường học cũ làm cống hiến. Phương Tiên cười tủm tỉm nói, uống trà oá trà. Dư Nhất Minh cười ha hả nói, là đồng học ngươi tẩu hỏa nhập ma, lại liền bắt đầu nỗ lực chuyển gạch, chính mình lợi nhuận học phí, quả thực là làm việc ngoài giờ mẫu mực a. Ta xem đáng đại lực khen ngợi. Hiệu trưởng, ngươi điều tra ta. Phương Tiên nhíu mày, chân chính tính toán ra, hắn chuyển gạch bắt đầu thời gian tại võ đạo kỳ thi đại học lúc trước, cũng chính là hắn kỳ thi đại học trước thức tỉnh thiên phú, nhưng chậm chạp không biểu hiện ra đến, cũng có chút không quá hợp lý. Đây là một cái nho nhỏ sơ hở, nhưng hoàn toàn có mượn cớ, ví dụ như không biết ảnh hưởng như thế nào, nội tâm sợ hãi, bởi vậy ngay từ đầu lựa chọn giấu giếm, thuộc về mặc dù có sơ hở, nhưng tổn thương cũng không lớn cái loại kia. Phương Tiên cũng không quá để ý, nhưng này biểu hiện ra một chút. Dư Nhất Minh cư nhiên tại điều tra hắn, đồng thời trả lại tra được một ít đồ vật, đây đều là hơn nửa năm trước sự tình. Hắn làm công cũng không đi mạng lưới chuyển khoản, chuyển gạch giới mặc dù có hắn truyền thuyết, cũng chỉ là phạm vi nhỏ, đồng thời còn làm nhất định bên ngoài che lấp. Hiệu trưởng rõ ràng còn có thể tìm tới dấu vết để lại. Hiển nhiên không phải là phổ thông điều tra đơn giản như vậy, mà là sau lưng có một cái thế lực khổng lồ. Nói ngắn lại, không phải là chỉ là một cái gà rừng đại học hiệu trưởng có thể làm được sự tình. Đương nhiên, trường học của chúng ta ra một thiên tài, ta cuối cùng có điều tra thêm nha. Dư Nhất Minh lão thần nơi nơi địa uống ngụm nước trà, muốn nhìn xem La Nghệ phản ứng. Làm hắn có chút thất vọng chính là người học sinh này cũng không có biểu hiện ra như thế nào thất kinh, phản ứng mười phần bình thản. Chỉ nghe Phương Tiên thản nhiên nói, nghỉ hè chuẩn bị công nhân mà thôi, làm sao vậy? Dù sao chỉ cần thiên phú là thực, kia bất quá của nó tiểu tiết. Đông Long đại học chỉ sợ vui mừng Phương Tiên cho bọn họ cơ hội này. Không có cái gì, là đồng học như thế nào lựa chọn, là chuyện của ngươi, ngươi đã cảm thấy là chuyện nhỏ. Cái này loại chóp áo, dấu vết, chúng ta giúp ngươi xử lý. Dư Nhất Minh cười tủm tỉm nói, các ngươi. Phương Tiên nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là các ngươi hiệu trưởng. Dư Nhất Minh a. Dư Nhất Minh biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Chỉ là muốn với ngươi giao lưu một sự tình cách nhìn. Không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý. Hơn nữa nơi này rất sạch sẽ. Không có bất kỳ nghe trộm thiết bị. Ta nghĩ để cho ngươi xem một ít đồ vật. Hắn vừa nói, một bên móc ra một cái ngân sắc ăn hết bộ dáng đồ vật. Ném ra ngoài, tích tích, ăn hết rơi trên mặt đất. Lập tức quay tròn chuyển, đem từng màn hình chiếu phóng hướng bốn phương. Quang cùng ám sắc thái không ngừng lan tràn, hình thành giả thuyết cảnh tượng. Trong một chớp mắt, Phương Tiên liền phát hiện mình đi tới mặt khác một nơi. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được là sơn, vô cùng to lớn, từ đồ bỏ đi cấu thành sơn mạch, liên miên không ngừng, hoàn toàn nhìn không đến phần cuối. Các loại sinh hoạt đồ bỏ đi, máy móc phế liệu, khó có thể tưởng tượng đồ vật lộn xộn xây cùng một chỗ. Tản mát ra làm cho người buồn nôn tanh tưởi, nhưng ở nơi này dạng lạp ngập sơn, còn có một đám người sinh hoạt. Bọn họ quần áo tả tơi, dáng người gầy còm, lưng mang ba lô, ở nơi này tòa lạp ngập sơn khổng lồ thượng nhặt ve chai mà sống. Phương Tiên thấy được một cái tiểu cô nương, tay nàng trên chân tràn đầy nứt da màu đỏ sậm, ánh mắt đen nhánh tỏa sáng, đang tại cố sức địa chuyển khai mở một khối rỉ sét loang lổ thiết bản. Hắn vươn tay, thủ trưởng trực tiếp xuyên thấu nữ hài thân thể. Không tệ, toàn bộ tin tức hình chiếu thành như kỹ thuật. Làm cho người như lâm kỳ cảnh a. Đây là nơi nào? Vũ thần tinh tuyệt đối sẽ không để cho cư dân bình thường tiếp xúc đến một mặt. Thứ 53 khu, cũng gọi là đồ bỏ đi khu. Có phải hay không cảm thấy rất rung động? Tại các ngươi quang minh sau lưng của sinh hoạt, còn có như vậy âm ảnh. Dư Nhất Minh yếu ớt thanh âm truyền đến. Không biết từ chừng nào thì bắt đầu, thế giới của chúng ta thay đổi. Trên cùng tầng kia một nắm người cùng cơ giáp sư cầm giữ quyền lực, cùng phổ thông bình dân sinh hoạt tại hai cái thế giới. Dân dụng khoa học kỹ thuật gần như đình trệ. Dù cho khoa học kỹ thuật thế nào tiến bộ phát triển, cố hương của ngươi này mười mấy năm qua lại gần như không có biến hóa. Vẫn còn ở sử dụng rớt lại phía sau nhân lực. Thậm chí, còn có đồ bỏ đi khu như vậy, bầu không khí không lành mạnh. Chân chính đỉnh cấp tài nguyên, phát đạt khoa học kỹ thuật, cũng bị cơ giáp sư, bị thượng lưu xã hội trưởng khống. Chúng ta chỉ có thể ăn một chút, ăn cơm thừa rượu cạn. Từng cái nhất lưu đại học hệ cơ giáp danh ngạch trở nên càng ngày việt thiếu. Điều kiện càng ngày càng hà khắc, chính là chứng minh, trong tương lai, có thể ăn được hay không đến, còn phải nhìn bọn họ tâm tình, đây có phải hay không rất buồn cười? Không, một chút cũng không thể cười. Phương Tiên thần sắc trở nên âm trầm xuống, nghĩ tới chính mình kinh lịch cái thứ hai tinh tế thế giới. Tại nơi này, không phải là cũng có được tinh anh khu cùng phổ thông khu tan vỡ sao? Không nghĩ được cơ giáp thế giới cũng xuất hiện khuynh hướng như thế. Thượng lưu xã hội gần như trưởng khống hết thảy. Bởi vì có cơ giáp sư, bọn họ căn bản không e ngại tầng dưới phản kháng. Thế nhưng, chúng ta lại muốn phản kháng. Chúng ta chính là người phản kháng. Dư Nhất Minh thanh âm dần dần trở nên kích động. Dù cho biết rõ hội thất bại, cũng phải đem hỏa chủng truyền đi hạ xuống. Hiện tại, các ngươi vừa ý ta. Phương Tiên có chút im lặng. Quả nhiên, chính mình làm cái bình thường trường đại học sinh, một chút đánh giám đều không có. Một khi triển lộ ra giá trị, các loại lôi kéo liền xuất hiện, trả lại rơi vào loại này bên trong vòng xoáy khổng lồ. Bất quá, cũng bởi vậy vạch trần màn che, thấy được thế giới một chút chân tướng, không đi đến chỗ cao, là không thể nào biết đây hết thảy. Đúng vậy. Dư Nhất Minh trực tiếp thừa nhận. Vậy các ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Phương Tiên lại hỏi. Này trọng yếu phi thường, tạm thời cái gì đại động tác đều không làm. Dư Nhất Minh cười khổ nói, lực lượng của chúng ta trả lại rất nhỏ yếu, lý niệm của chúng ta là để cho cơ giáp các loại đỉnh cấp kỹ thuật hướng phía dưới tầng nghiêng. Duy nhất hành động chính là lôi kéo cùng chung chí hướng cơ giáp sư, đầu tư bọn họ, tranh thủ bọn họ đứng ở chúng ta bên này. Phương Tiên âm thầm gật đầu, xem ra bọn họ coi như thông minh cùng cẩn thận, bằng không sớm đã bị đã diệt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.